Tuyệt thế dược thần, chương 1309, là kiếm đánh giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu, kỳ thật Dung Nhi đã thích ngươi đã lâu rồi. Lương Uyển Dung một đường chạy vội, một bên chạy còn một bên cởi quần áo, hướng về ngồi ở cao đường phía trên Vương Lăng Ba mà đi. Nàng cũng là đắc ý quên hình, sớm đem lúc trước chúng chiêu sự tình ném ra lên chín tầng mây đi. Không có phòng bị phía dưới, Diệp Viễn trực tiếp tự làm cho nàng trúng chiêu rồi. Vương Phiên Nhiên nhìn thấy một màn này, không khỏi lại càng hoảng sợ, con gái như thế nào lại đột nhiên biến thành như vậy. Vương Lăng Ba nhướng mày, phất tay tự là một cái tát. Ba, một đạo thanh thúy địa tiếng bạt tai, tại toàn bộ trong hành lang quanh quẩn, rõ ràng có thể nghe. Lương Uyển Dung trực tiếp bị phiến được trên không trung phiên cồn, rơi trên mặt đất lúc, đã bất tỉnh nhân sự rồi. Dung Nhi, ca, ngươi làm gì? Vương Phiên Nhiên dắt cuống họng thét lên, vội vàng quá khứ đờ mình dậy con gái. Vương Lăng Ba nhưng lại không để ý đến muội muội, mà là dùng sát nhân ánh mắt nhìn hướng về phía Diệp Viễn. Đồng thuật, hắc, thật đúng là coi thường ngươi. Bất quá, ngươi đáng chết. Vương Lăng Ba sắc mặt sảng giọng, hiển nhiên là đối với Diệp Viễn động sát ý. Diệp Viễn nhưng lại cười nói. Không hài lòng, cái kia liền đừng bảo là. Bất quá, không muốn đem Diệp Mỗ đương kẻ đần, là kiếm, chúng ta đi. Diệp Viễn xoay người rời đi, không chút do dự. Là kiếm trong ánh mắt hiện lên một vòng kinh dị, nhìn về phía Diệp Viễn thần sắc, rốt cục đã xảy ra một tia biến hóa. Vương Lăng Ba nhướng mày, quát lạnh nói, ngươi dám đi ra cái này đại môn, cái tiểu nha đầu kia, có thể tựu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Viễn xoay người, nhìn xem Vương Lăng Ba cười nhạt nói, yên tâm. Người chết, Uyển Như cũng sẽ không chết. Chẳng những sẽ không chết, nàng còn có thể một lần nữa mở miệng nói chuyện, bước vào thần đạo, cho các ngươi những khi dễ này người của nàng xem thật kỹ xem. Dứt lời, Diệp Viễn quay người ly khai, cũng không quay đầu. Vương Lăng Ba cuồng tiếu nói, ha ha ha, vô chi tiểu nhi, ta Vương gia trầm vũ thiên giả, liền Phong Bình lão quỷ kia cũng không có cách nào, chỉ bằng ngươi một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử. Nằm mơ đi thôi, về phần Diệp Viễn nói, làm cho Uyển Như mở miệng nói chuyện, bước vào thần đạo, Vương Lăng Ba càng là trực tiếp lựa chọn bỏ qua. Cái này, không có khả năng, Diệp Viễn sở dĩ lựa chọn đối với Lương Uyển Dung động thủ, là vì hắn nhìn ra, cái này người một nhà căn bản không hề thành tín đáng nói. Hắn một mực tại nhìn mặt mà nói chuyện, Vương Lăng Ba biết được hắn cũng không có ngự thú chi thuật thời điểm, tựu đối với hắn triệt để đã mất đi hứng thú. Mà chuyển biến thành là vẻ mặt khinh thường cùng chiêu tức. Loại người này, Diệp Viễn căn bản sẽ không tin tưởng. Tự tính toán hắn thật sự cho Lương Uyển Dung quỳ xuống, Vương Lăng Ba cũng không có khả năng đem Trậm Vũ Thiên Dạ giải dược cho hắn. Sở dĩ nói như vậy, hoàn toàn là vì nhục nhã hắn. Hắn nếu quả thật quỳ xuống năn nỉ, đối phương chẳng những sẽ không cho hắn giải dược, còn có thể làm trầm trọng thêm. Cho nên hắn dứt khoát kiên quyết địa đối với Lương Uyển Dung hạ thủ. Nàng muốn nhục nhã chính mình, vậy hãy để cho chính cô ta trước mất mặt a. Diệp Viễn trực tiếp đã đi ra Vương gia, lại không quay đầu lại. Nhìn xem Diệp Viễn bóng lưng rời đi, Vương Lăng Ba sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Cái này Diệp Viễn, người thấy thế nào? Dương Duệ ánh mắt thâm trầm, hỏi La Kiếm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn làm cho La Kiếm đi theo Diệp Viễn. Đã tại bảo hộ Diệp Viễn, tự nhiên cũng đang giám thị cùng khảo sát Diệp Viễn. Dù sao, Diệp Viễn không rõ lai lịch, nghĩa bạc vân thiên, anh minh cơ trí, thâm bất khả chắc. La Kiếm bình luận, Dương Duệ ánh mắt lóe lên, lộ ra vẻ kinh ngạc, ngoài ý muốn nói. A, có thể làm cho ngươi như thế đánh giá chi nhân, thật không đơn giản a, kẻ này, thật đúng có lợi hại như thế. Dương Duệ thế nhưng mà biết rõ, La Kiếm tầm mắt cực cao. Người bình thường căn bản là không vào được hắn pháp nhãn. Cho tới bây giờ không ai có thể làm cho hắn đánh giá cao như thế. Nghĩa bạc vân thiên hắn có thể lý giải, anh minh cơ trí cũng miễn cưỡng nói quá khứ. Thế nhưng mà một cái thần hải tổn hại phế nhân, càng lợi hại cũng có hạn, La Kiếm vậy mà dùng thâm bất khả chắc để hình dung hắn, thật đúng làm cho Dương Duệ thập phần ngoài ý muốn. Có lẽ hắn là long du chỗ nước cạn. La Kiếm ánh mắt lóe lên nói, Dương Duệ trên mặt lộ ra vẻ trầm tư, nói, vậy ý của ngươi là, chúng ta lôi kéo kẻ này, không sai, La Kiếm trầm ngâm một lát, lại nói, có lẽ, sẽ có không tưởng được thu hoạch. Dương Duệ cau mày nói, vậy ngươi cảm thấy, hắn có thể luyện chế ra tuyệt phẩm giải độc đan. La Kiếm lắc đầu, hiển nhiên, hắn cũng không cho rằng Diệp Viễn có thể sáng tạo kỳ tích. Dù sao, chỉ có hơn 30 thiên thời gian, mà Diệp Viễn hiện tại tự hồ chỉ biết luyện chế thần nguyên đan, muốn luyện chế ra tuyệt phẩm giải độc đan, đó căn bản là chuyện không thể nào. Trở lại Vạn Bảo Lâu, Diệp Viễn hướng Tô Trưởng Quỹ xin đầy đủ sức nặng dược liệu cùng thần nguyên thạch, trực tiếp lựa chọn bế quan. 40 ngày, đã dùng đi 4 ngày, hắn còn có 36 thiên, thì ra là 1 năm thời gian. Tại đây trong 1 năm, hắn chẳng những muốn đem thần nguyên đan tu luyện tới tuyệt phẩm, còn muốn đem nhất tinh giải độc đan tu luyện tới tuyệt phẩm. Nhiệm vụ này, thậm chí so với hắn tu luyện thần nguyên đan còn muốn gian khổ. Bế quan bắt đầu, Diệp Viễn mà bắt đầu không biết ngày đêm luyện chế. Tuy nhiên Diệp Viễn đối với tiểu thần nguyên trận lý giải càng thêm tinh thâm, nhưng là muốn luyện chế tuyệt phẩm thần nguyên đan, hay vẫn là kém đến quá xa rồi. Hắn hiện tại cách thiên phẩm, còn kém lấy một mảng lớn đấy. Tiểu thần nguyên trận là sở hữu nhất giai luyện đan trận trụ cột, không đem nó tu luyện tới xuất thần nhập hóa tình trạng, mặt khác trận pháp là không thể nào có sở thành tựu. Vô Trần nói, tiền bối yên tâm, ta tâm lý nắm chắc, sẽ không nóng lòng cầu thành. Diệp Viễn nói, ân, tuy nhiên ngươi thiên phú dị bẩm, nhưng là muốn tại trong vòng 1 năm đồng thời đem tiểu thần nguyên đan cùng giải độc đan tu luyện tới tuyệt phẩm cảnh giới, hay vẫn là quá miên cưỡng. Cho nên, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, không cần chuẩn bị tâm lý, ta nhất định sẽ thành công. Diệp Viễn ánh mắt lợi hại nói, Vô Trần nhìn Diệp Viễn, không có lại nói tiếp. Hắn phát hiện, Diệp Viễn thuộc về cái loại này gặp mạnh tắc thì mạnh tính tình. Đối mặt khó khăn càng lớn, hắn ngược lại chiến ý càng thêm dâng trào. Luyện đan mặc dù không thể so với chiến đấu, nhưng là bày ở Diệp Viễn trước mặt khó khăn, so với chiến đấu càng thêm cái gì chi. Mỗi lâm đại sự có tĩnh khí, cái này là Diệp Viễn cho Vô Trần cảm giác. Tại thất bại trước khi, hắn là tuyệt đối không có khả năng theo Diệp Viễn trên người, chứng kiến cái loại nầy chán trường cảm xúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tựa hồ, Diệp Viễn chưa bao giờ sẽ xem xét thất bại về sau sẽ như thế nào loại vấn đề này. Vô Trần không thừa nhận cũng không được, loại này phẩm chất cực kỳ khó được. Có lẽ Diệp Viễn cái này cùng nhau đi tới, dựa vào là đúng là cái này phẩm chất. Không thể không nói, lần kia tiến vào vô ngã chi cảnh, đối với Diệp Viễn trợ giúp thật sự là quá lớn. Dựa theo bình thường cảm ngộ, Diệp Viễn tuyệt không có khả năng tại ngắn như vậy thời gian, đem cái kia vài loại linh dược dược tính, cảm ngộ đến trình độ như vậy. Trải qua trước khi luyện chế, Diệp Viễn đối với linh dược dược tính cảm ngộ, đã đạt đến 80%. Tăng thêm Diệp Viễn đối với tiểu thần nguyên trận cảm ngộ càng thêm khắc sâu, hắn tại thần nguyên đan bên trên tạo nghệ, là đột nhiên tăng mạnh. Nửa tháng sau, Diệp Viễn đã có thể ổn định luyện chế ra cực phẩm thần nguyên đan rồi. Nửa tháng về sau, Diệp Viễn rốt cục lần thứ nhất luyện chế ra thiên phẩm thần nguyên đan. 3 tháng về sau, Diệp Viễn đã có thể ổn định luyện chế thiên phẩm thần nguyên đan. Rốt cục, Diệp Viễn đi tới tuyệt phẩm thần nguyên đan cánh cửa phía trên. Cách chương